Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 83, góc truyện audio.com. Có, sao lại không có, nàng nghĩ, hắn hoặc là một mình ngủ, hoặc chính là cùng người kia cùng nhau ngủ à, nàng tại nơi này ngủ. Trừ bỏ một lần kia bên ngoài, nàng đã tiến cả vào đây không sai biệt lắm đã một tháng. Hắn cho tới bây giờ chưa bước vào nơi này một lần. Nàng đều nghĩ đến chính mình sẽ một mình ở đây thẳng đến khi rời đi. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng nàng cũng không thể nói như vậy. Vội vàng cúi đầu, bộ nhu nhi nhỏ giọng nói. Thiếp thân nghĩ đến, ngài vừa muốn cùng tướng gia cầm đuốc soi đêm đàm. Điều nên nói đều nói xong rồi. Còn lại ngày mai có thời gian rồi nói. Không kiên nhẫn nói xong. Hoàng phủ Nam Ninh khoát tay chặn lại. Ít nhất, nhanh chút đem con chó nhỏ này mang đi, phòng thu thập sạch sẽ, bổn vương buồn ngủ, gâu gâu, lập tức, như là hiểu được ý tứ của hắn, con chó nhỏ thân dài cổ lại là liên tiếp hung mãnh kêu to. Chấm, vương gia, không được, cũng sắc mặt thay đổi, bộ nhu nhi nói, tiết nhi nó có thói quen cùng thiếp thân ngủ cùng nhau. Không có thiếp thân, nó ngủ không được, gâu gâu. Tiếp tục, thanh âm con chó nhỏ nhu hòa một chút, đầu còn tại trong ngực của nàng đầy nhất đầy. Hai mắt gắt gao chừng hắn, kia trong mắt rõ ràng mang theo hương vị khiêu khích. Đây là một con chó. Theo bản năng, Hoàng phủ Nam Ninh hỏi, bộ nhu nhi gật đầu, là, mang đi, tâm khó chịu, Hoàng phủ Nam Ninh quát khẽ. Bộ nhu nhi lấy can đảm thốt ra không được, nàng dám cự tuyệt hắn. Hoàng phủ Nam Ninh sắc mặt càng khó coi. Tiểu bài thỏ, nàng có biết, nàng hiện tại là nói chuyện với ai? Nha, hắn đây là làm sao vậy? Ban ngày tại ngự hoa viên cơn tức còn không có phát hết. Hiện tại lại đây tìm nàng phát tiết sao? Trong lòng thực khó chịu. Bộ nhu nhi cúi đầu. Vương gia, thiếp thân, những năm gần đây, thiếp thân cùng Tuyết Nhi vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Cùng ăn cùng ở đều đã là thói quen có đối phương tồn tại. Không có nó, thiếp thân buổi tối cũng ngủ không được. Hỗn đản, cô nương ta tình nguyện ngủ cùng một con chó nhỏ, cũng hơn là ngủ cùng người. Nhưng là, Hoàng phủ Nam Ninh không có nghe được ý tại ngôn ngoại của nàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nàng nên tập làm quen ngủ không có nó đi. Ta dựa vào, hắn có ý tứ gì? Trong lòng kinh, bộ nhu nhi ngẩng đầu. Vương gia, người tới, đem con chó này mang đi. Không có tâm tình cùng nàng đôi co. Hoàng phủ Nam Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Sao, hai gã sai vặt lập tức xuất hiện tại cửa. Vương gia, không cần a, vội vàng đem con chó nhỏ ôm vào trong lòng. Cũng không quản cẩu trên người có bao nhiêu ẩm ướt. Bộ nhu nhi khóc, thiếp thân rời không được Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nó cũng rời không được thiếp thân. Van cầu ngài, không cần tách chúng ta ra. Thê thê thảm thảm, lê hoa mang vũ bộ dáng, giống như uyên ương bị chia rẽ. Mà hắn, chính là thổ phỉ ác bá kia. Hoàng phủ Nam Ninh tức giận đến giận sôi lên. Nàng đã quên sao, hắn mới là nam nhân của nàng. Hiện tại trong ngực chính là một con chó nhỏ mà thôi. Một cái tiểu súc sinh. Nguyên bản còn ôm tiến vào trong lòng, nhưng là, náo một hồi như vậy, tâm tình của hắn sớm thay đổi, trong lòng khó chịu không giảm, nàng càng muốn đuổi hắn đi, hắn lại càng không đi, hắn xem nàng có thể làm gì hắn, tiểu bạch thỏ, nàng đừng quên, vương phủ này là vương phủ của ai, nàng, là nữ nhân của ai, giận tái mặt, Hoàng phủ Nam Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên biết, cho nên, nàng mới giả bộ như vậy một bộ đáng thương hề hề bộ dáng thỉnh hắn đi ra ngoài a, nếu chính là nhà nàng. Nàng sớm thả Tuyết Nhi đi qua cắn hắn, sau đó một cước đem hắn đá ra thật xa. Thiếp thân biết, đây là vương phủ của vương gia. Thiếp thân là nữ nhân của vương gia. Vội vàng cúi đầu, bộ nhu nhi nhỏ giọng nói. Lời này nói ra, nàng cảm thấy muốn nôn rồi. Nữ nhân của hắn, ha ha, chỉ sợ ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến đi. Biết là tốt rồi, khóe miệng khinh xả, Hoàng phủ Nam Ninh lại vẫy tay. đem con chó này mang đi cho bổn vương. Sao, lúc này đây, hai gã sai vặt lập tức tiến lên, đối với Bộ Nhu Nhi vươn tay. Vương Phi, thỉnh đem nó giao ra đây đi. Bộ Nhu Nhi dưng dưng lắc đầu. Vương gia, đối phương là Vương Phi. Hơn nữa nam nữ có khác. Nếu nàng không hợp tác, hai cái gã sai vặt tự nhiên không dám chạm vào nàng. Liền cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thúc thủ vô sách, đồ vô dụng, thấy thế, Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt trầm xuống. Một tay đẩy bọn họ ra. Chính mình vươn tay, đưa nó cho bổn vương. Không cần, gâu gâu, lúc tay hắn chạm vào con chó nhỏ. Bộ Nhu Nhi lên tiếng kêu to. Con chó nhỏ lung tung vặn vẹo thân thể. Cũng rất cổ họng kêu to lên. Một người một chó, hợp nhau đến cùng hắn đấu tranh. Nguyên tưởng rằng chỉ là một chuyện rất đơn giản. Lại gặp được bọn họ ngăn trở nên dị thường gian nan. Cố gắng một hồi lâu. Con chó nhỏ vẫn còn giãy giụa. Hoàng Phủ Nam Ninh sinh khí. Cầm lấy đuôi của nó nhắc lên. Bổn vương coi ngươi làm sao trốn. Gâu gâu, gâu gâu. Cái đuôi bị nhấc lên đau không thôi. Con chó nhỏ càng dùng sức giãy giụa. Tiếng kêu cũng trở nên thê thảm không thôi. Bộ Nhu Nhi đau lòng không được. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Nam Ninh đem theo nó đến tới cửa. Nhưng là, ngay tại hắn muốn đem nó đá văng ra, đã thấy con chó nhỏ ra sức vặn vẹo thân thể, giãy ra khỏi sự giam cầm của hắn, một đầu chui xuống dưới sàng, gầm giường, Hoàng Phủ Nam Ninh tức giận đến muốn giết nó. Người tới, đem con chó ra đây, giết, ngày mai nấu thịt ăn, vương gia, không cần a, Cách Trương.